Chương 2629, xa nhau, 1. Trong lòng đoàn người đều ngẩn ra một phen, sau đó cũng lập tức hiểu, hòa theo cùng nhau gật đầu, cái này. Từ Văn Trường trở nên khó xử, vốn cho rằng đây là chuyện thuận nước dong buồm, kết quả thành bộ dạng này, nhất thời cũng sốt ruột hằn lên, vừa lấy tình cảm vừa dùng lý lẽ nói một thôi. Ở đoàn người đều không chút dao động, cuối cùng Diệp Thiếu Dương đứng ra, hướng hắn nói, Từ Công, âm ti lúc ấy đem bọn họ đuổi đi, bây giờ nói một câu đã triệu hồi. Mặt mũi chúng ta biết để vào đâu, dù sao cũng phải có chút lợi ích chứ, bằng không thật sự không thể bàn bạc. Diệp Thiếu Dương coi như đã hiểu, Lâm Tam Sinh lúc trước cố ý nói như vậy, thật ra là đang có kè mặt cả. Từ Văn Trường là người tâm phúc trước mặt Chuyển Luân Vương, ở âm ty cũng thuộc loại cao tầng, vẫn có thể làm chủ cho được chút lợi ích, chỗ tốt. Từ Văn Trường hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, hóa ra nói cả buổi, là đòi chỗ tốt, lấy lão tổ ta ra trêu đùa à. Diệp Thiếu Dương buông hai tay, xem ngài nói vậy này, ta không cần chỗ tốt. Từ Công mời về. Về cái bà nội ngươi. Từ Văn Trường dùng cây quạt gõ một phát ở trên đầu hắn, nói đi, muốn chỗ tốt thế nào? Muốn chỗ tốt thế nào? Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời quả thật không biết nên đòi cái gì nhìn về phía Lâm Tam Sinh, Lâm Tam Sinh cũng nhất thời nghĩ không ra, dùng ánh mắt ám chỉ hắn, bảo hắn tự mình làm chủ, loại chuyện này, quá thời hạn là không tiếp thu, phải đưa ra tại chỗ, khiến hắn đáp ứng mới được. Đột nhiên, Diệp Thiếu Dương mắt sáng ngời, nói, Từ Công, người để ta gặp Từ Phúc một lần. Lời vừa nói ra, toàn bộ mọi người ở đây đều sửng sốt một đấy, sau đó ai cũng phản ứng lại, đều lăng lặng nhìn Từ Văn Trường, xem hắn trả lời như thế nào. Từ Văn Trường khi nghe được hai chữ Từ Phúc, cũng ngây ra một chút, sau đó cả giận nói, Diệp Thiếu Dương, người tính toán cũng thật không tồi, nhưng loại yêu cầu quá phận này, người cảm thấy có khả năng sao? Có khả năng hay không, ở người mà, không ở ta. Từ Công, bây giờ là người có việc nhờ ta, hơn nữa ta thật sự rất khó xử, không kiếm chút lợi, ta cũng không dễ mời các huynh đệ nghe lệnh đâu. Phía sau đám người qua bánh bao ra sức nháy mắt nhăn mặt với Từ Văn Trường, Từ Văn Trường thấy mà tức, vừa muốn mở miệng, Diệp Thiếu Dương lại nói, hơn nữa, ta thế này coi như là vì âm ti. Có ý tứ gì? Từ Văn Trường vội vàng sửa lời hỏi, ta tìm Từ Phúc, tự nhiên là hỏi hắn tung tích Sơn Hải An. Từ Văn Trường vừa nghe, lập tức xua tay, vô dụng, chúng ta cũng đã hỏi hắn một vạn lần rồi. Ngươi hỏi, cùng ta hỏi, đương nhiên không giống nhau. Ngươi đừng quên lúc hắn bị bắt còn từng nói với ta vài câu chú ngữ. Không chừng Sơn Hải An thật sự ở chỗ ta, nhưng ta không tìm thấy, ta phải chính mồm hỏi hắn một phen. Ngươi cần Sơn Hải N làm gì? Không làm gì, ít nhất chứng minh Sơn Hải ấn ở trên người ta, hoặc là không ở trên người ta, miễn cho mọi người đều có ý đồ với ta, cục cưng ủy khuất nha. Từ Văn Trường trở nên trầm ngâm, ánh mắt lóe lên, nhìn ra được là đang do dự, sau một lát, hắn nghiến răng, nói, được, chuyện này ta an bài, nhưng có điều kiện. Ngài nói. Từ Văn Trường nhìn về phía đám người qua. Nói, bọn họ phải theo ta đi xuống đưa tin bây giờ, khôi phục M Dương Ti, tất cả chức vụ như cũ, nếu có người mới, gia tăng biên chế là được. Ta không đi, bọn họ đi thì đi, dù sao ta cũng không đi không giới. Qua vội vàng giải thích, nhưng, các huynh đệ kia của ta đều còn ở âm ti, có thể một lần nữa triệu tập bọn họ. Từ Văn Trường nói rồi đó. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn mọi người, nói, các ngươi cảm thấy thế nào? Quá vội vàng rồi nhỉ? Tiểu Bạch nhíu mày, ta cũng đã lâu không đi âm ti. Cũng có chút không? Quen rồi. Đi thôi, mọi người đều đi. Chanh Tử đưa tay kéo cô, các ngươi đi, ta ở âm ti còn có bạn, với lại, Phong ca ca của ngươi cũng ở quỷ vực, ngươi đi âm ti, cách hắn cũng gần hơn chút phải không? Tiểu Bạch đỏ mặt đẩy cô một phát, Diệp Thiếu Dương nói, vậy cứ quyết định thế, dù sao ta gần đây cũng không có hành động gì lớn, các ngươi đi trước, ta sau này nếu có việc, lại gọi các ngươi đi lên. Đoàn người nhìn nhau, cũng đều đáp ứng. Được rồi, Từ Công. Lúc này ngươi có thể trở về hảo hảo báo cáo kết quả công tác rồi, ngươi cũng đừng quên chuyện từng đáp ứng ta, bằng không đến lúc đó bọn họ vẫn phải đi. Diệp Thiếu Dương gọi tới bánh bao và Thu Oánh, nói với Từ Văn Trường, bọn họ là yêu phó ta mới thu, đến âm ti, còn xin Từ Công ngại chiếu có nhiều hơn. Hai người chào hỏi với Từ Công, còn có hai người bọn họ, trước kia người từng gặp. Diệp Thiếu Dương giới thiệu Phượng Hề và Thôi Sinh, Từ Văn Trường gật đầu chào hỏi. Phượng Hề xoay người nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, tự như có lời gì muốn nói. Diệp Thiếu Dương lại dặn đoàn người vài câu, bảo bọn họ đi theo Tiêu Dật Vân và Từ Văn Trường, đem tất cả bọn họ đều tiến bước, không phải nhân loại trong phòng, chỉ còn lại có Tiểu Cửu, Bích Thanh, Qua và Tuyết Kỳ. Còn có Lâm Tam Sinh, ngươi không đi âm ti kiếm chức quan mà làm. Diệp Thiếu Dương hướng Bích Thanh nói, ngươi thấy ta như là thèm làm quan ở âm ti sao? Diệp Thiếu Dương sờ sờ mũi, Diệp Thiếu Dương lại cùng Lâm Tam Sinh và Tiểu Cửu thảo luận một hồi hiện trạng về không giới, nhắc tới doanh câu chết, Lâm Tam Sinh đem chân tướng kể cho Diệp Thiếu Dương nghe. Thật sự là không ngờ hắn hung ác như vậy, ngay cả huynh đệ của mình cũng hạ thủ. Diệp Thiếu Dương trợn mắt cứng lưỡi, chợt nhíu mày nói, hắn trước kia là A Ngốc, ta cảm thấy mặt hàng này rất ngốc, không nghĩ tới cũng là kiêu hùng. Nói, hắn bây giờ hấp thu máu tương thần, quả thực giống như lên cấp rồi, tương lai lại xâm chiếm không giới, các ngươi làm như thế nào? Tiểu Cửu nói, hắn hấp thu máu tượng thần, cường đại hơn mấy lần, nhưng, máu tượng thần không phải dễ bị luyện hóa như vậy.